Chương 3. 54 cấp 8 nhỏ tứ xuất quan. Thương Châu vạn dặm Thái Miếu nội điện đột ngột xông ra một đạo màu tím huyết quang, chỉ một thoáng chiếu sáng toàn bộ Thương Châu đại điện. Mặc kệ là thân ở triều đình quyền quý trọng thần, hay là thân ở đầu đường cuối ngõ tiểu dân dân chúng, tất cả đều giật mình đạo này chu nở dê thiên tử quang. Đám người nhao nhao xông lên đầu đường, hướng về phía bầu trời chỉ trỏ nhiệt liệt thảo luận. Ông trời của ta, đó là cái gì a, hình như là từ Thái Miếu phương hướng chuyển đến. Ta nghe nói, nửa tháng trước thần vương điện hạ bị lưu tại Thái Miếu, nghe nói là tại kế thừa ma đế truyền thừa. Không phải đâu, trong truyền thuyết ma đế truyền thừa, thật là có món đồ kia kia lúc này điện, điện hạ hán, đây là thành công a, mà lúc này, đang ngồi ở Thái tử Đồng Cung, cùng Thái tử nói chuyện 122 vị hoàng tử cu nở dê phát giác thiên tượng dị biến, nhất thời từ trên ghế nhảy dựng lên. Đại ca ngươi nhìn này bên ngoài. Dung Lệ một mặt lãnh sắc cùng hai tên đệ đệ cùng nhau, bước nhanh đi ra cửa đi. Chỉ mỗi ngày tế hoàn toàn bị cái kia đạo tử quang cho phụ lên, nhan sắc không nói ra được tiên diễm xinh đẹp. Thình lính nghe một đạo long ngâm vang lên, ngưng thực tử khí bên trong dần dần trồi lên một đầu chân long, đong đưa đuôi rồng bước lên chuyển vọt, phần sau nặng nề mà hất ra vài miếng mây trôi. Dung Lệ chỉ cảm thấy ngực trùng trùng nhảy một cái. Một cố dự cảm bất tường phù lưu tâm đầu. Đáng chết, lão tứ đây là truyền thừa thành công, làm sao lại để hắn thành công tiếp thu ma đế máu đây, này cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hai hoàng tử lánh khuôn mặt tức giận nói nói, tiểu tử này vận khí cu nở dê quá nghịch thiên, như thế nào chuyện tốt đẹp gì đều gọi hắn cho đụng phải đâu. Dung Lệ vô ý thức nắm chặt chính mình quyền, vặn lên lông mày dần dần bung ra, đột nhiên vừa cười vừa nói. Xem ra tứ đệ đây là xuất quan, ngươi ta huynh đệ đương nhiên phải tiến đến thật tốt chúc mừng một phen. Đại ca, ngươi thế mà còn cười được. Nhị hoàng tử một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ, phụ hoàng đã hết coi trọng tiểu tử kia. Lúc này coi là thật để hắn kế thừa ngàn năm truyền thừa, ngươi ta huynh đệ nên như thế nào tự xử ai, tứ đệ có thể đạt được ma đế máu, chúng ta làm huynh đệ tự nhiên cũng nên cao hứng. Nhị hoàng tử không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên, ngươi ngược lại là hào phóng vô cùng. Bại bởi như thế cái mao đầu tiểu tử, không cảm thấy trong lòng không phục á? Dung Lệ từ chối cho ý kiến cười cười, quay người đi ra ngoài thời khắc, ánh mắt lập tức lạnh xuống. Ai tam đệ, phía trước ngươi không phải nói phái người đi điều tra tấm kia bức tranh a? Nhị hoàng tử đột nhiên nghĩ đến này gốc dạ, cười hỏi nói, thế nhưng là còn không có gì mặt mày. Hắc nhị ca, ngươi cũng đừng nói. Ta còn thực sự liền tra được một chút mặt mày. Dung Lệ không từng nói, chỉ là thoáng để chậm lại bước chân, rõ ràng sẽ tam hoàng tử nói nghe vào trong tai. Ta từ hắn quê quán tư không tinh bắt đầu tra được, các ngươi đoán ta tra được cái gì? Tam hoàng tử dương dương đắc ý khoe khoang nói, chuyện này lúc đầu ta còn muốn chậm rãi lại nói với các ngươi, bất quá bây giờ đã tứ đệ đều trước thời hạn xuất quan, vậy dĩ nhiên là muốn nói với các ngươi lấy phòng ngừa vạn nhất. Phòng cái gì một phần vạn? Tam hoàng tử không có nói tiếp, nhưng hai người khác đều nghe hiểu. Một phần vạn phụ hoàng đối lao tứ thật sự để ý, tương lai cũng thật là khó mà nói. Tam hoàng tử nói nói, các ngươi có biết, kia cô gái trong tranh là người phương nào? Nhị hoàng tử tính tình gấp, vội vàng đập tam hoàng tử một chút, đi đừng thừa nước đục thả câu, ngươi ngược lại là mau nói. Vị kia, thế nhưng là tương lai thần châu thái tử phi. Cái gì Dung Lệ cũng không khỏi sững sờ.